Điểm đến là nơi tận cùng góc biển. Chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mi, chương 49, Ngang Thấm ở lại nhà thời Ngạo Ngang Thấm rũ mắt. Hàng mi dài không che giấu được sự mất mát nơi đáy mắt. Anh hỏi bằng giọng trầm, thời Việt, khoảnh khắc ánh mắt của cả hai chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Thời Ngạo sững sờ đến mức như ngừng thở, đầu ngón tay co lại, trái tim bị hẫng mất đi một nhịp, sau đó lại như có một tia sét chấn động, niềm hạnh phúc nhảy nhót ở trong tim dần khuếch tán ra khắp nơi, khiến cho cô sững sờ không nói ra thành lời. Thời gian trôi qua, không gian tĩnh mịch đến mức chỉ còn tiếng thở đều của hai người. Cô vội vàng tránh ánh mắt rực lửa của anh, cố gắng ngăn nụ cười đang trực trào ra. Giọng nói cô cố gắng giữ vẻ rửng rưng. Tại sao tôi phải cho anh một vị trí trong lòng mình chứ? Tôi đâu có thích anh. Vừa dứt lời, cô vô thức ho nhẹ một tiếng, không nhịn được mà liếc nhìn về phía Ngang Thấm. Ánh sáng mờ nhạt chiếu từ trên xuống, bao phủ bóng dáng tuấn tú của anh. Ngang Thấm mím môi, vẻ mặt nghiêm nghị, dường như có một cơn bão đang dần hình thành trong ánh mắt kia. Thời Ngạo bỗng cảm thấy bối rối. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy, nhịp tim loạn xạ của mình sẽ bị phát hiện mất. Thế nên, cô vội vàng cụp mắt xuống, mặt đỏ ửng, quay người bước nhanh về phía phòng khách. Cô vừa vô thức vuốt lại mái tóc xóa bên tai, vừa lẩm bẩm, ôi, thật là mệt quá đi mất. Ngang Thấm chậm rãi cúi mình, sống lưng cong lại, một tiếng thở dài trầm đục vang lên. Ngày Thời Ngạo rời khỏi Tây Tô Mộc, Tha Á gọi anh đến, nhưng lại chẳng nói lời nào. Anh nhìn chiếc giường đất trống vắng bên cạnh bếp lửa, hình ảnh Thời Ngạo hiện lên trong tâm trí. Anh bàng hoàng nhận ra rằng, hình như trái tim mình đã bị người phụ nữ đột ngột xuất hiện trên thảo nguyên này làm cho xao động mất rồi. Khoảng cách gần gũi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Vậy mà nhiệt huyết của hắn lại tan biến như chìm vào khoảng không vô định. Anh hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải làm gì với người phụ nữ đang ở ngay trước mắt. Thời Ngạo vẫn tiếp tục nói, giọng như thì thầm, tôi định gọi đồ ăn. Anh có muốn ăn cùng không? Khoan đã, hình như khi nãy anh vừa mới nói là ăn rồi mà hà. Ánh mắt sâu hun hút của người đàn ông lặng lẽ nhìn cô. Trong không gian tĩnh mịch, giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Từng chữ một, tôi mất chứng minh thư rồi. Thời Ngạo sững sờ, bàn tay đang cầm ly nước khựng lại giữa không trung. Gò má nàng ửng hồng, tim đập loạn nhịp. Nàng vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói của người đàn ông. Giả vờ ngây ngô, ô, Ngang Thấm hiểu rằng, nếu không chủ động, anh sẽ không có cơ hội. Anh quyết định không che giấu cảm xúc nữa và nói rõ ràng. Tôi muốn ở cùng em. Lời đề nghị đột ngột của người đàn ông khiến Thời Ngạo. Người đang uống nước khoáng, suýt chút nữa thì sặc. Cô vội vàng quay lưng, vớ lấy mấy tờ khăn giấy trên bàn trà, lau vội miệng, hít sâu vài hơi để trấn tĩnh. Được thôi, nếu anh đã nói vậy, tôi miễn cưỡng cho anh tá túc tạm thời ở đây. Dù sao thì, không phải anh nói tôi là người duy nhất anh quen ở thủ đô này sao? Với lại, dì của anh cũng rất tốt với tôi, xem như tôi trả ơn dì Tha Á vậy. Cô ho khẽ, đưa tay che miệng. Đôi mắt lấp lánh nhìn anh, cô nói, đừng hiểu lầm, tất cả là vì dì Tha Á, giọng nói của Thời Ngạo chìm dần. Như thể chính cô cũng không dám chắc rằng mình hoàn toàn không có chút tư lợi nào. Người đàn ông vẫn đứng đó, ngơ ngác như thể lạc lõng giữa hành lang. Thời Ngạo, không mấy kiên nhẫn, chỉ tay về phía tủ giày trắng tinh đặt cạnh cửa, dép dùng một lần ở ngăn dưới cùng. Anh tự lấy đi nhé. Trong đáy mắt Ngang Thấm, một tia sáng vụt qua. Anh lặng lẽ gật đầu. Tiếng, ư, nhỏ đến mức khó nghe. Anh tiến đến tủ giày, nhẹ nhàng hé mở cánh cửa. Hương rành rành thoang thoảng lan tỏa, chạm vào khứu giác, gợi lên một nỗi niềm khó tả. Ánh mắt anh lướt nhanh qua những đôi giày nữ đủ kiểu dáng, rồi khựng lại trước đôi dép xám cho nằm khuất trong góc. Vẻ mặt anh trùng xuống, hàng mày khẽ nhíu lại, một thoáng im lặng bao trùm. Anh cúi xuống, lấy ra đôi dép dùng một lần từ ngăn dưới cùng, rồi lặng lẽ bước vào, đang mải mê lựa chọn những món ăn trên sấp giấy quảng cáo. Thời Ngạo nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô ngẩng đầu, bắt gặp Ngang Thấm, vẫn là dáng vẻ cao lớn ấy, đôi chân dài miên man, nhưng hôm nay lại điểm xuyết bằng đôi dép lê quá khổ, tạo nên một sự tương phản hài hước. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thời Ngạo không kìm được mà bật cười, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Khi người đàn ông tiến đến gần hơn, cô vô thức cụp mắt xuống, giọng điệu thản nhiên như không hề quan tâm. Anh vẫn chưa ăn tối, phải không? Ánh mắt Ngang Thấm lướt qua khắp phòng, rồi dừng lại ở chiếc tủ lạnh. Đừng gọi đồ ăn ngoài nữa, để tôi nấu cho em. Thời Ngạo khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Thật sao? Ngang Thấm gật đầu, nhưng cuối cùng, Thời Ngạo vẫn quyết định gọi đồ ăn về. Nhà bếp lấp lánh với đủ loại dụng cụ, nhưng chúng chỉ đóng vai trò như những món đồ trang trí. Tủ lạnh hai cửa, một biểu tượng của sự sang trọng, lại trống rỗng đến đáng kinh ngạc. Điều này khiến Ngang Thấm, người đàn ông vốn dĩ luôn giữ được sự bình tĩnh, không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Thời Ngạo với ánh mắt đầy hoài nghi. Sử Áo nhún vai, một cử chỉ dường như quá quen thuộc với sự thờ ơ. Rau mua về phải bỏ tủ lạnh sao? Vả lại, tôi có biết nấu ăn đâu. Mua rau để làm gì? Đôi tay này của cô, ngoại trừ vì ai đó mà làm bánh mì Berryat ở Tây Tô Mộc, thì chỉ cầm qua mỗi máy ảnh và mở hộp đồ ăn gọi từ bên ngoài về. Còn ở mảng nấu ăn, cô có phải siêu nhân đâu. Sao giỏi được tất cả mọi thứ chứ? Ngang Thấm khẽ thở dài. Cánh cửa tủ lạnh vừa khép lại, anh lấy điện thoại từ túi ra, nhìn người phụ nữ, giọng nói dịu dàng, em muốn ăn gì? Thời Ngạo khựng lại, có chút ngạc nhiên, anh tính mời tôi à? Anh im lặng mở ứng dụng giao đồ ăn, màn hình điện thoại sáng lên trong tay, chỉ là một chút quà nhỏ, thay cho lời cảm ơn vì em đã cho tôi một chỗ trú chân. Thời Ngạo khẽ nhăn trán, ngón tay thon dài nắm lấy điện thoại của người đàn ông. Giọng nói cô vô thức cao hơn một chút, mang theo sự ngạc nhiên pha lẫn thất vọng. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ngang Thấm, anh thật nhỏ mọn. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào người đàn ông. Nụ cười trên khóe môi cô cứng đờ. Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Bóng hình cao lớn của người đàn ông phủ xuống, hơi thở quen thuộc phả vào, khiến cô cảm thấy đầu óc choáng váng, vành tai nóng ran. Cô vội vàng ném chiếc điện thoại cho Ngang Thấm như ném một củ khoai lang nóng bỏng. Giọng nói đầy bối rối, tôi muốn ăn malatang, cảm ơn. Cô chẳng còn tâm trí để ý xem Ngang Thấm có biết mình muốn ăn loại malatang nào hay không. Thời Ngạo vội vã trốn vào phòng ngủ, vùi mình trong chăn, tự nhủ. Thời Ngạo, mày xong đời rồi. Ngang Thấm nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của cô, không hề tức giận, trái lại, anh cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lòng. Sự bối rối của cô chứng tỏ rằng cô không thể che giấu cảm xúc của mình. Anh lặng lẽ ngồi vào vị trí Thời Ngạo vừa rời đi. Không chỉ gọi một phần lẩu cay nóng thịnh soạn, mà còn chu đáo mua sắm vô số nguyên liệu tươi ngon. Với sự hiện diện của anh, ít nhất cô sẽ không còn phải lo lắng về những bữa ăn tạm bợ bên ngoài nữa. Thời Ngạo, sau khi uống cạn chai nước khoáng trong phòng ngủ, cuối cùng cũng mở cửa bước ra. Đúng lúc ấy, Ngang Thấm đang nhận một túi lớn nguyên liệu từ nhân viên giao hàng. Cô khẽ nhíu mày, nghi hoặc, anh định nấu ăn bây giờ sao? Ngang Thấm nhẹ nhàng chỉ vào hộp thức ăn trên bàn. Tôi gõ cửa nhưng em không trả lời, nên cứ tưởng em đã ngủ say rồi. Thời Ngạo nuốt khan, cổ họng khô khốc, chỉ thốt lên được hai tiếng. Khi nãy vội chạy về phòng, cô nhanh chóng bật nhạc, hy vọng âm thanh sẽ xoa dịu tâm trạng rối bời. Nhưng những bản tình ca da diết cứ liên tục vang lên, chẳng những không giúp cô bình tĩnh, mà còn khiến cô thêm bồn chồn. Cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Bỏ lỡ tiếng gõ cửa từ lúc nào, cô liếc nhìn Ngang Thấm, chú ý đến chiếc túi trong tay anh. Một câu hỏi bật ra, anh mua à? Ngang Thấm khẽ gật đầu, rồi không chút do dự tiến thẳng đến tủ lạnh, thoăn thoắt sắp xếp các nguyên liệu nấu ăn vào bên trong. Thời Ngạo đứng từ xa quan sát, một cảm giác ấm áp, khó tả bỗng dưng trào dâng trong lòng. Ngôi nhà này, kể từ khi cô bước vào tuổi trưởng thành, gần như luôn vắng bóng người. Những chuyến ghé thăm từ cha mẹ, dù mang theo hơi ấm quê nhà, cũng chỉ là những lần dừng chân vội vã, không kéo dài đến đêm. Khi quyết định mua chiếc tủ lạnh ấy, cô không chỉ bị thu hút bởi thiết kế, mà sâu thẳm trong lòng, cô còn mong mỏi một ngày sẽ có người cùng cô vun vén, chất đầy tủ lạnh bằng đủ loại thực phẩm tươi ngon. Một hành động tưởng chừng bình dị, vậy mà từng chút một lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng cô, mang đến hơi ấm của cuộc sống thường nhật, như bị đánh thức khỏi một giấc mơ. Thời Ngạo cảm thấy vị chua xót dâng lên. Cô mở mắt, im lặng bóc lớp vỏ bọc, hương vị cay nồng bùng nổ, khiến cô phải nuốt nước bọt. Nhìn người đàn ông đang cặm cụi với chiếc tủ lạnh, cô lên tiếng, giọng điệu có chút không hài lòng. Anh mua nhiều đồ thế này làm gì? Tôi ghét nhất là ván đậu đấy. Tuy nói thế nhưng khóe miệng cô lại cong lên, bụng dạ không mấy thoải mái. Thời Ngạo hiểu rằng mình không thể nào ăn hết phần lẩu cay khổng lồ này. Cô cẩn thận lấy một chiếc bát nhỏ, múc ra một nửa lượng nước dùng. Sau khi Ngang Thấm dọn dẹp xong tủ lạnh, cô đẩy bát về phía anh và nói, này, anh không định để tôi độc chiếm cả phần này đấy chứ? Thấy Ngang Thấm không có phản ứng gì, cô cau mày, tôi chưa đụng vào gì cả. Cô nói, giọng có chút bực dọc, tôi sẽ gắp thức ăn cho anh trước, rồi anh hãy ăn. Cô hừ một tiếng, rồi hỏi thẳng, có phải anh không ưa tôi không? Ngang Thấm khẽ nhíu mày, miễn cưỡng cầm lấy bát đĩa và đũa, lắc đầu nói, không có. Sau khi dì Tha Á biết anh sẽ đến thủ đô, lo rằng anh không quen đồ ăn ở thủ đô nên đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn trước khi anh rời đi. Sáng nay, anh đã uống một cốc trà sữa đặc quánh và ăn thêm một bữa trên máy bay. Dù cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bụng anh vẫn chưa đói. Dù trong lòng nghĩ vậy, anh vẫn không nói ra, chỉ im lặng cầm bát đũa, từ tốn ăn. Thời Ngạo nhìn anh, không nói gì thêm. Cô không tức giận hay khó chịu, chỉ lo lắng anh sẽ bỏ bữa. Dù anh trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng ai biết được, sau khi ăn xong, Thời Ngạo liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi khẽ hắng giọng, tối nay, anh có thể ngủ ở phòng kia. Ga giường còn mới tinh, chưa ai ở hòa đâu. Vừa nghe câu, chưa từng có ai ở, hàng chân mày của anh khẽ động đậy. Sau một thoáng trầm ngâm, anh mới lên tiếng, được. Thời Ngạo hờ hững xoa xoa bả vai, đứng dậy với ý định rời đi. Cô không thể chịu đựng thêm giây phút nào ở đây nữa. Tim cô như muốn nhảy sổ ra khỏi lồ, gờ ngực, đập thình thịch đến nghẹt thở. Dù vậy, cô vẫn cố tỏ ra bình thản, cất giọng, được rồi, tôi đi ngủ đây, tạm biệt. Cô vừa xoay người, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, cắt ngang bước chân cô, tôi không có khăn tắm và áo ngủ. Thời Ngạo chớp mắt mấy cái, có chút ngơ ngác, khẽ hắng giọng rồi bĩu môi, biết rồi mà. Cô thầm nghĩ, sao người này mua bao nhiêu là đồ mà lại quên mất khăn mặt với áo ngủ cơ chứ? Hay là Một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Thời Ngạo vội vàng lắc đầu. Không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một chút mong đợi kỳ lạ. Cái anh chàng này, hừ, cô tuyệt đối không mắc bẫy đâu. Thời Ngạo bước ra từ căn phòng trống, tay cầm chiếc khăn tắm màu sáng và bộ đồ ngủ xám. Ngang Thấm khựng lại, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt, đôi lông mày vô thức co lại. Thời Ngạo đưa đồ ra trước mặt, cầm đi nè. Ngang Thấm rũ mắt, hàng mi dày cũng khó có thể che giấu được cảm giác mất mát nơi đáy mắt. Anh trầm giọng hỏi, Thời Việt, rõ ràng là anh nhờ Thời Ngạo chuẩn bị đồ ngủ giúp mình. Nhưng khi thật sự cầm quần áo của đàn ông mà cô đưa, anh lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Phụt, Thời Ngạo nhíu mày lại, giờ khóc giờ cười đáp. Của ba tôi đấy, ngay từ khi chuyển đến, cô đã tỉ mỉ chuẩn bị những đồ dùng thường nhật cho bố mẹ. Dù biết rằng họ chưa từng có ý định sống tại đây. Sự kiên nhẫn của Thời Ngạo đã cạn. Cô không muốn giải thích thêm. Thay vào đó, cô ném chiếc áo ngủ cho Ngang Thấm. Anh tắm xong rồi ngủ. Ngủ ngon nhé. Cánh cửa đóng sầm, cắt đứt cuộc trò chuyện. Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt buồn bã của Ngang Thấm ám ảnh cô. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Thời Ngạo liên bất giác nghĩ đến Ngao Đăng và Ô Như Mục. Một sự liên tưởng không thể lý giải. Ngay cả chính cô cũng không thể nào giải thích được. Không biết từ khi nào mà đôi mắt cô đã nhuốm lên một ý cười. Giờ phút này đây, cô đang tựa lưng vào khung cửa. Cúi đầu lẩm bẩm, đồ ngốc này. Căn hộ vốn 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm của Thời Ngạo. Nay đã được cải tạo, một phòng ngủ được đập bỏ, nhường chỗ cho không gian riêng của cô. Vậy là, nơi đây chỉ còn lại 2 phòng tắm, một phòng ngủ chính và phòng khách liền kề vách tường. Căn phòng này cách âm tệ hại đến mức đáng kinh ngạc. Trong giây phút tĩnh lặng hiếm hoi, Thời Ngạo nằm im trên giường, nhưng tiếng nước chảy từ phòng bên cạnh lại như những mũi kim châm vào sự yên bình của cô. Âm thanh ấy tựa như tiếng mèo cào, khiến lòng cô bồn chồn, khó chịu. Một người vốn đoan chính như cô, giờ đây lại bị những suy nghĩ miên man quấy nhiễu. Hai gò má ửng đỏ, như thể sắp nhỏ máu. Khi tiếng nước chảy im bặt, Thời Ngạo theo bản năng nhìn về phía cửa. Tắm xong rồi nhỉ, anh ấy tắm ong hay chưa thì liên quan gì đến mình chứ? Ngủ đi, ngủ thôi. Mà người ta cũng là lần đầu tiên đến thủ đô. Mình có nên tỏ vẻ quan tâm chút không nhỉ? Mình quan tâm anh ta làm gì? Mình đâu có thích anh ta đâu chứ? Cô giật mạnh tay ra. Lùi lại một bước như thể vừa chạm vào lửa. Vết nhăn giữa hai hàng lông mày tạo thành chữ choan. Sắc lẻm, cô vỗ nhẹ lên gò má ửng hồng. Tự nhủ, phải ngủ thôi. Nhưng đôi chân dường như có linh hồn riêng. Cứ trực chờ tiến lên, rồi, như bị ma xui quỷ khiến, cô đẩy cánh cửa hé mở. Thời Ngạo đứng tần ngần trước cửa phòng Ngang Thấm, lòng đầy do dự, cô bồn chồn mân mê vạt áo, định quay lưng rời đi. Thì đúng lúc ấy, Ngang Thấm bước ra từ phòng tắm. Thời Ngạo đã mua một chiếc áo ngủ cỡ nhỏ, vì cô nhớ cha cô là một người đàn ông cao và mảnh khảnh. Tuy nhiên, khi Ngang Thấm mặc nó vào, nó trở nên căng thẳng trên cơ bắp của anh. Cô không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt từ từ hướng lên. Đối diện với ánh nhìn của anh, Ngang Thấm xuất hiện, mang theo hơi ấm nồng nàn, mái tóc ướt át rủ xuống vai, những giọt nước lấp lánh như những viên ngọc trai, lăn dài trên cổ, đọng lại nơi xương quai xanh. Làn da của anh so với đàn ông bình thường thì có phần trắng hơn. Hiến Thời Ngạo sững sờ, ngây ngất đến quên cả nhịp thở. Sau một khoảng lặng kéo dài, cô mới từ từ rời mắt khỏi người đàn ông. Tôi vừa ra ngoài uống chút nước. Cô cố gắng giữ vẻ bình thản. Ánh mắt Thời Ngạo như đang cố gắng lảng tránh, nhưng rồi lại không thể cưỡng lại, lén lút quan sát anh. À, đúng rồi. Tôi đóng cửa sổ lại cho anh nhé, kẻo hơi ấm bay hết đấy. Ngang Thấn gật đầu, ừ một tiếng, Thời Ngạo khẽ ho, che miệng, được rồi, tôi đi ngủ đây, tạm biệt, cô quay lưng, dứt khoát rời đi, không hề ngoảnh lại, chỉ đến khi tay chạm vào nắm cửa, cô mới dừng bước, quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, anh đừng tưởng tôi đưa anh về nhà là vì tôi thích anh đấy nhé. Bầu không khí trong nháy mắt như ngưng đọng lại, sự im lặng của Ngang Thấm khiến Thời Ngạo thở phào. Cô nhanh chóng tiếp lời, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, tôi không ngờ anh lại có thể tự mãn đến vậy đấy. Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây, cánh cửa phòng vừa khép lại, một tiếng, sầm, vang lên, Ngang Thấm ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa, giọng nói trầm khàn, nhưng tôi thực sự rất thích em. Giữa chốn phồn hoa đô hội, hai trái tim trẻ đang dò dẫm bước vào lãnh địa của nhau. Từng bước thận trọng nhưng đầy khát khao. Cách chương.